còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu lá. Một con đò sang sông, một cõi lòng bằng giá, một thoáng buồn mệt mơ. Anh đến mừng em trong tiệc cưới ra về. Gió khuya lạnh mây hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh hương hồn anh men rượu đắng nghe chừng, men rượu đắng niềm yêu. Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, đẹp giấc mơ tan sầu. Bằng giá một thoáng buồn mệt mơ. Anh đến mừng em trong tiệc cưới ra về, men rượu ngậm buồn đi. Gió khuya lạnh mây hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong. Đẹp giấc mơ.